cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Papa và ba Ken đã quyết định sẽ cho hai con ở chung. Papa Jin nói, hả, Jin và Ken đồng thanh, các con sẽ ngủ chung phòng. Ba Ken thản nhiên nói, cô đời nào, đồng thanh tập 2, các con sẽ làm đám cưới vào 2 năm sau. Papa Jin tiếp lời, tại sao, đồng thanh tập 3, tại vì Papa và ba Ken là bạn thân nên đã hứa với nhau nếu sinh một trai một gái thì cho hai đứa nó kết hôn với nhau. Papa Jin nói, nhưng còn hai con kia, Jin hỏi, con thích thì kêu tụi nó qua chung cho vui, đồ đạc thì ngay mai sẽ có người chuyển. Papa Jin nói, tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi, Ken và Jin, ta cần hai đứa con giúp ta việc này. Ba Ken chuyển chủ đề, ông lấy ra một chồng tài liệu về tập đoàn Hoàng Ưng và đưa cho Ken và Jin coi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tập đoàn Hoàng Ưng là một tập đoàn liên minh đa quốc gia do vợ chồng May và Phai quản lý có sức mạnh ngang hàng với tập đoàn nhà Ken, nhưng do liên minh nên tập đoàn lớn mạnh vượt xa Ken. May là em gái của Papa Jin, tính tình thâm độc, hiện tại đang âm mưu chiếm đoạt tập đoàn cả hai gia đình Ken và Jin. Phai Seka May, em trai của ba Ken, tính tình và âm mưu giống May. Hai người họ còn là bang chủ của một bang hội liên minh Dark NY lớn hơn Ken, nhưng về sức mạnh thì thua hẳn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các con hãy liên minh lại với nhau và đánh bại họ. Papa Jin nói, Ken là bang chủ của bang Bloody Mary và con là bang chủ của Dark Angel đứng nhất nhì thế giới ngầm, nên khi liên minh lại có lẽ sẽ ngang với họ. Ba Ken nói, Ken là bang chủ của bang Bloody Mary hả? Trùng hợp nhỉ, con cũng tính đi liên minh với họ nè. Jin bất ngờ nói, chuyện Jin là bang chủ thì Ken đã biết ngay từ cô như thế nào trong thời gian mất tích, và cũng khác bất ngờ khi cô làm bang chủ bang Dark Angel. Mọi chi tiết thì Papa sẽ kể sau. Hè này hai con và bốn đứa kia sẽ phải đi huấn luyện lại. Hãy về báo cho tụi nó và chuẩn bị đi nghe chưa? Papa Jin nói, dạ thưa phụ thân, Jin nhí nhảnh trả lời. Khi đã bàn chuyện xong, Ken đưa Jin ra xe và chở nó về nhà. Khi về, nó kể cho hai con ban của mình nghe về mọi chuyện lúc sáng. Kể kỹ đến từng chi tiết. Vậy thì tốt, cưới sớm để sau này có người quản lý mày. Min châm chọc Jin, con bỏ bạn, Jin quay qua đánh nhỏ. Vậy ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà đúng cô? Win hỏi, ừ, Jin trả lời. Thứ bảy trôi qua một cách nhanh chóng. Chủ nhật, Ken đến nhà Jin và chở cả đám qua nhà mới và dọn đồ lên phòng. Phòng Win, Min, Kin, Kun nằm ở tầng 1, mỗi chế một phòng, phòng Jin và Ken thì ở tầng 2. Tầng 2 chỉ có một phòng ngủ, thư viện, khi đã dọn đồ xong thì đã trưa. Cả đám xuống bếp và bắt đầu công việc nấu ăn của mình. Ba đứa con gái thì nấu ăn, ba đứa con trai thì ngồi coi tivi và khi ăn xong thì rửa chén. Ba thằng kia lết vô ăn nè, Win vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói. Vô liền đây, Kin nói rồi kéo hai thằng lười biếng level mắc vào phòng ăn. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng với những tiếng cãi vã tranh giành đồ ăn và khung cảnh hưởng phấn của Ken và Jin. Tối đó, mọi người ai nấy đều về phòng ngủ. Trong phòng Jin và Ken, anh ngủ ở sofa đi. Jin ra lệnh Ken, cô, giường của chung nên anh được quyền ngủ trên giường. Ken đáp lại, nhưng em cô quen ngủ với con trai. Jin nói, thì kệ em, đó là chuyện của em chứ đâu phải của anh. Anh nằm trên giường, Ken nói, cãi qua cãi lại cuối cùng thì hai đứa cùng nằm trên giường nhưng cho cái gối ôm ở giữa. Sáng hôm sau, Ken ngủ dậy sớm nhất và thấy Jin đang ôm mình nên nhẹ nhàng lấy tay nó ra và đi làm VSCN. Khi chuẩn bị xong thì hắn đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Sau này ông thần lười dậy sớm thấy, Win xuống bếp tính làm đồ ăn sáng thì thấy Ken đang làm. Tại quen giấc rồi, Ken nói, ông để đó tôi làm cho. Lên kêu mấy tên âm binh kia dậy đi. Win nói, ok, Ken nói rồi đi lên từng phòng và đánh thức mọi người dậy. Jin, dậy đi, Ken lay Jin dậy, cho em ngủ thêm xíu đi. Jin nói rồi quay qua ngủ tiếp. Em mà cô dậy thì anh hôn em đấy. Ken cười gian, em dậy rồi nè, anh đi xuống dưới cho em thay đồ đi. Jin liền bật dậy và đẩy Ken ra ngoài. Nó thay đồ xong thì chạy xuống bếp ăn cùng với mọi người. Sau đó thì ra gara lấy xe. Nay đi hai hay một xe? Jin hỏi, hai xe đi để khỏi tạo xịt căng đan. Win nói, ok, cả đám đồng thanh. Thế là ba đứa nó đi Ferrari còn ba chàng trai thì đi Lamborghini. Khi đến trường vẫn là tiếng hò hét của những nữ sinh. Nhưng khi Min thấy Kun đi với cô bạn gái mới của mình thì tim nhỏ tự nhiên lại thấy đau nhói. Sao tự nhiên lồng ngực mình đau thế? Min nghĩ thầm, nghĩ rồi nhỏ chạy nhanh lên lớp vì cô muốn thấy cảnh đó nữa. Tiết đầu tiên, hôm nay cô có tin vui cho các em đây. Cô Vân dịu dàng lên tiếng. Còn ai nhớ cô Vân cô? Tin gì vậy cô? Lớp trưởng hỏi, trường mình sẽ diễn ra cuộc thi văn nghệ hàng năm. Nhưng cô giống như mọi năm thì mỗi lớp chỉ được diễn một tiết mục thì năm nay trường sẽ khuyến mãi thêm hai tiết mục nữa là thành ba tiết mục. Các em thấy sao? Cô Vân nói, ia, cả lớp đồng loạt ia. Chép này lời thoại hơi nhiều nhé. MN nhớ vốt mạnh mẽ lên cho con ao có thêm sức mạnh để viết nha. Yêu các reader nhiều, cách chương.